Chương 131, ta tương lập với bên trên vương giả. Canh ba cầu toàn đặt, hô hẩn tựa vào trên gối, nhìn lấy cái đó đứng ở cửa sổ bên cạnh nhìn trăng sáng nữ hài, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Dô sĩ mù giả hê tô tại hoàn toàn cắn nuốt căm ghét, ạ bộ mì nảy sần sau, không chỉ thực lực đại tăng, cả người tâm tình cũng biến thành hưng phấn rất nhiều. Trực tiếp liền kéo lấy hẩn trở về biệt thự, sau đó hai người liền bắt đầu làm chuyện ân ái. Cho đến lúc này, hẩn mới biết, chính mình lại có thể thật sự là bạn trai đầu tiên của hệ Tony, bất quá hắn suy nghĩ một chút cũng phải, hệ Tony có hai cái thân phận. Thân là gạo ồ, nàng là đại lão của cây ạ ảo gì gì, ai có lá gan này dám đuổi theo nàng thân là nhân loại, lại là một cái cả ngày ở nhà viết bản thảo trạch nữ, cũng không có bao nhiêu cơ hội giao bạn trai. Kết quả vừa vặn để cho hắn cướp thứ nhất. Mà nhìn lấy hệ Tony, vẫn chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi, hệ Tony, bây giờ đang ở thế giới của ngươi, giữa gạo ổ cùng nhân loại là như thế nào cùng tồn tại? Chỉ khoác một bộ đầu ngủ rổ xì mù dạ hê tô cũng không quay đầu lại, tùy ý nói, cùng nguyên lai một dạng à, mọi người nên cuộc sống thế nào liền cuộc sống thế nào. Hắc quần nghe một mặt mộng bức, tại hắn có lẽ, nói không chừng rổ xì mù dạ hê tô vị trí Tokyo đã biến thành nhân gian địa ngục, đầu đường khắp nơi đều là gạo ổ đang ăn người. Làm sao nghe hài hòa như thế an bình à? Rổ xỉ mù dạ hê tô nghiêng đầu nhìn lấy bộ dáng của hắn, che miệng khẽ cười nói, ngươi sẽ không cho là ta là phá hư cuồng chứ? Hiện tại cây ạ ảo gì gì chúng ta đã trở thành toàn đảo quốc phía sau màn người nắm quyền. Ngươi biết đảo quốc bởi vì tự nhiên nguyên nhân mỗi ngày muốn chết bao nhiêu người sao? Lại cộng thêm lưu manh tội phạm cái gì căn bản không ăn hết. Nàng thong thả nói, gạo ồ chúng ta cũng là sinh vật có trí khôn, trừ thức ăn ở ngoài. Đối với điện ảnh truyền hình, đọc sách, trò chơi, mua quần áo các loại giải trí cũng đều phải cần. Nếu quả như thật tùy ý khắp nơi ăn lung tung người, đem xã hội khiến cho hỏng bét, chẳng lẽ trở lại xã hội nguyên thủy đi làm dã nhân sao? Nghe được lời của hệ Tony, vẫn như có điều suy nghĩ. Cho tới nay, hắn đều cũng không phải rất rõ ý nghĩa tồn tại của bầy này là cái gì. Nhưng là bây giờ, loáng thoáng đã có điểm ý tưởng, thành viên trong nhóm. Tuyệt đại đa số đều là nhân trung trí lòng, tại thế giới vốn có trong đều là nhất đẳng nhân vật. Nếu bọn họ đều tiến vào cái bầy này, ta coi như nhân viên quản lý, liền hẳn là tận lực giúp bọn họ trở thành vốn người thống trị thế giới. Sau đó, bọn họ lại đối với ta cho hồi báo chờ bọn hắn trở thành vương giả. Ta chính là đứng ở chúng bên trên vương giả hoàng giả rổ xỉ mù giả hê tô không cần nói, Zed Quỳnh cũng đã thành nữ vương zombie. Ma Etit, Tutsu Kỳ Tô Nệ Di. Golden Lee ổng thậm chí xích chi vương mỉ cổ tỏ sổ, thật ra thì đều có vương giả tư chất cùng năng lực, thiếu chẳng qua là cơ duyên mà thôi. Bất quá, trừ quân viên, chính ta cũng hẳn là phát triển thực lực thuộc về mình như dường như, mụ tản cũng không tệ. Vốn là, vẫn không tính tại thế giới mà véo bại lộ siêu năng lực của mình, chỉ cho phép bị người máy xẻn chỉ cùng Transformer tới làm bộ hạ của mình, nhưng là tại trải qua mì tí, Dark Four Ennis cùng bố là gì sự kiện sau. Hắn cũng có ý tưởng mới. Mù tản cũng có siêu năng lực cường đại, nhưng là trong đó chân chính am hiểu chiến đấu thật ra thì cũng không nhiều, giống như người lửa chi lưu lên chiến trường nửa phút liền muốn treo. Nhưng là, những thứ kia chân chính cường đại mù tản phi thường biến thái, nếu như có thể thu phục mấy cái cường giả như vậy, vẫn cũng không cần hoàn toàn dựa vào máy móc tác chiến. Ý nghĩ còn có thể tiến một bước phát triển. Cơ quan của cha được xưng cục quản lý mù tản. Tại sao không đem tất cả mụ tản đều tập trung chung một chỗ dễ dàng cho quản lý liền cùng nước Mỹ đệ nhị thế chiến, đem quốc nội tất cả người Nhật tập trung lại làm cho cái đó trại tập trung một dạng như vậy không chỉ dễ dàng cho giám định phần tử nguy hiểm, đối với có tiềm lực mụ tản Y7B5C mầm non, cũng có thể sớm phát hiện cũng moi ra thật tốt bồi dưỡng tẩy nào theo hơn, chắc lơ bộ kia mụ tản cùng nhân loại cùng tồn tại lý niệm chỉ là vớ. Vẩn, nguyên nhân hạch tâm chính là song phương tâm tính. Mụ tản vốn có siêu năng lực sau, nhất định sẽ sinh ra chính mình mạnh hơn, thậm chí cao hơn trong lòng nhân loại. Mà nhân loại đối với nắm giữ siêu năng lực mụ tản, nhất định sẽ có hâm mộ và ghen ghét, thế cho nên tâm lý bài xích, cái này là không cách nào tránh khỏi. Ngươi để cho một cái có thể phun lửa hoặc là phóng điện, tại trong xã hội phổ thông cùng người bình thường sinh hoạt, cái này làm sao có thể chứ ai không sợ ngày đó cho hắn. Hắn một cái đem ngươi cho dung à cho nên nói mà nghệ tổ bộ kia mũ tản dựng nước lý niệm thật ra thì là chính xác. nhưng vấn đề là nhân loại làm sao có thể sẽ cho phép một cái quốc gia mù tàn mạnh mẽ quật khởi đây, đến lúc đó không phải là ném bom nguyên tử chính là khai chiến. Quan trọng nhất là, chính ẩn cũng không phải là mù tàn, hắn dựa vào cái gì muốn đi vì mù tàn phấn khởi chiến đấu à? Hắn muốn cho mù tàn vì hắn mà phấn khởi chiến đấu ứng, bởi vì trước đây một loạt sự kiện, lại cộng thêm tối hôm qua hệ tồn ý bị ngộ nhận là thực nhân mù tàn, trong dân chúng nước Mỹ đối với mù tàn phản cảm đã đạt tới một cái điểm giới hạn, phòng trừng hiện tại coi như là một cái nhằm vào thành lập trại tập trung mù tạn toàn dân công đầu đều có thể cao phiếu thông qua là thời điểm để cho nghị viên Kelly xuất thủ. Nhớ tới tương lai không lâu, chính mình đem thống trị nô dịch nước Mỹ tất cả mù tạn, trong lòng ẩn liền sinh ra một cổ kỳ dị cảm giác vui thích. Apocalypse ra lam quái đó tiếp tục ngủ say đi còn mà thôi, một khi tỉnh lại, hắc hắc nhìn ta đem ngươi biến thành ta đầu của thủ hạ hào biến dị nô lệ, nghĩ tới chỗ đắc ý. Vẫn không khỏi nhẹ khẽ nở nụ cười. Mà dồ sỉ mũ giả hê tô nhìn lấy vẫn tự tin gương mặt, đồng nhiên cắn môi một cái, thối lui quần áo ngủ thoáng cái nhào tới hắc hắc, để cho bản hòa ị dẹt ăn ngươi tiểu quỷ này tới a xem một chút ai ăn ai a thành lập trại tập trung mũ tạn sao, rất ý tưởng tốt. Nghe đề nghị của vẫn sau, mặt đỏ lừ lừ tì ở sở suy nghĩ một chút liền gật đầu nói, bất quá tên không thể thẳng thắn như vậy, trại tập trung cái gì thật khó nghe. Không bằng liền kêu cơ cấu quản lý tổng hợp mù tàn đi. Nhằm vào nước Mỹ toàn quốc mù tàn ghi danh đã sắp muốn kết thúc, chờ nghị viên Kelly nói lên nghị án này, sau đó tại quốc sẽ sau khi thông qua, liền có thể áp dụng. Tiếp đó, đi ở sở vừa hướng ẩn cười nói, ngươi tối ngày hôm qua gây ra động tĩnh thật là không được rồi a, tổng thống cùng bộ trưởng bộ quốc phòng tại vào nửa đêm đều đem điện thoại đánh đến nơi này của ta rồi. Đều là muốn hỏi ngươi cái loại này thần kỳ kim quang vũ khí đối với loại vũ khí này, ngươi có ý kiến gì? Vẫn giang tay ra, hoàn toàn lấy đi ra ngoài là tuyệt đối không khả năng. Bất quá, chế tạo một cái có thể thả tia laser phản mụ tặn người máy ngược lại còn có thể. Ngược lại đối với cái này trại tập trung, nhất định là có mụ tặn sẽ phản kháng, đến lúc đó lượng tiêu thụ khẳng định không tệ. Đi ở sơ hỏi. Loại người máy này ngươi chuẩn bị tên gọi là gì? Ha ha, thuần cười quỷ dị cười, liền kêu họa sĩ phịt sơ ta.